Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 382. Chương 382: Thu phục Lục Man. Nội ứng: Tạp Cương quỳ một chân trên đất hướng hai người thi lễ. Chu Thần ngược lại là thản nhiên tiếp nhận. Tạp Cương thực lực đều bái hắn ban tặng, cho tới nay cũng trung thành Cảnh Cảnh, coi như bây giờ nắm giữ đấu tôn cấp bậc chiến lực cũng chưa từng cải biến. Mà một bên Vân Vận tại rung động tại Thiên Cung thế lực mạnh lúc, lại đối với Tạp Cương như thế đại lễ cực không thích ứng. Đây chính là có thể so với bọn hắn Vân Lam Tông tổ sư Vân Phá Thiên một dạng đấu tôn cường giả a. Dạng này cường giả cho nàng một cái nho nhỏ đấu hoàng hành lễ, thực sự để trong nội tâm nàng ước chừng bất an, không dám nhận thụ. Thế là Vân Vận hơi đỏ mặt, có chút bối rối mà nói: vị tôn giả này xin đứng lên. Vân Vận mạt học người chậm tiến, sao dám thụ tôn giả như thế đại lễ. Nhìn thấy Vân Vận có chút cẩn thận chặt chẽ, thụ sủng nhược kinh bộ dáng, Chu Thần bật cười một tiếng, lập tức nhìn xem nàng nói: nếu ngươi là Vân Lam Tông tông chủ, ba sao đấu hoàng Vân Vận, tự nhiên không có tư cách thụ cái này thi lễ. Bao hàm thâm ý nhìn Vân Vận liếc mắt, Chu Thần tiếp tục nói: nhưng thân phận của ngươi bây giờ có thể không chỉ là nhỏ yếu Vân Lam Tông tông chủ. Nghe nói lời ấy, Vân Vận tự nhiên minh bạch Chu Thần ý tứ. Trước mắt đấu tôn cường giả sở dĩ đối với nàng cung kính có thừa, hoàn toàn là xem ở Chu Thần trên mặt mũi, có thể để cho đấu tôn cúi đầu, là nàng thân là Thiên Cung cung chủ phu nhân cái này thân phận mới. Nghĩ như vậy, Vân Vận chợt phát hiện, ở trong mắt nàng, Chu Thần cái này tên đại phôi đàn, ngược lại là đáng yêu rất nhiều. Nữ hài tử, tổng là có chút nhỏ hư vinh, liền là nam nhân cũng không ngoại lệ. Nhìn thấy Vân Vận có chút tỏa sáng sắc mặt, Chu Thần cùng Tạp Cương hai người hiểu ý cười một tiếng. Tạp Cương sở dĩ đối với Vân Vận cung kính như thế, kỳ thật cũng có thay Chu Thần tăng thể diện, chống đỡ giữ thể diện, để cho Vân Vận quy tâm ý tứ. Tạp Cương thật sự là người tốt a. Âm thầm chửi bậy một câu, phất phất tay để Tạp Cương đứng dậy. Chu Thần quay đầu nhìn về phía hai cái này thiên xà phủ người. Chu Thần sở dĩ tới đây, có thể cũng là bởi vì cái này thiên xà phủ sâu kiến. Lúc này Lục Man cùng Bát Dược Hắc Xà Hoàng Bạch Nha cơ hồ đã bị sợ mất mật. Vừa rồi Tạp Cương kém một chút liền giết bọn hắn, còn tốt vị này Thiên Cung tuổi trẻ cung chủ muốn lưu bọn hắn một mạng. Nếu không hắn hai hiện tại liền có thể tìm Long Phong đoàn tụ. Nhìn lên trước mặt run rẩy, răng thẳng run lên một người một rắn, Chu Thần lạnh lùng nói: nói đi, muốn sống vẫn là muốn chết? Mạng sống, chúng ta muốn mạng sống. Chúng ta có thể thoát ly thiên xà phủ, đầu nhập tại ngai. Cơ hồ tại Chu Thần vừa dứt lời thời khắc, Lục Man liền lập tức thét chói tai vang lên hô, một thân tiết tháo tất cả đều vứt sạch. Mà một bên Bát Dược Hắc Xà Hoàng Bạch Nha cũng đồng dạng chó vẩy đuôi mừng chủ. Hắn vốn chính là ma thú, đối với thiên xà phủ căn bản chưa nói tới cái gì trung tâm. Vậy ngươi còn ôm Thanh Lân làm cái gì? Đem nàng trả lại cho ta. Chu Thần lạnh lùng nhìn xem Lục Man. Lúc này Thanh Lân chính trong ngực nàng hôn mê. Ngài có thể bảo chứng không giết chúng ta sao? Lục Man nghe vậy cũng không có lập tức đem Thanh Lân trả lại, mà là thận trọng hỏi: bất kể như thế nào, Thanh Lân ở trong tay nàng đều là người trọng yếu chất. Thanh Lân tại, nàng mới có thể an toàn. Nếu là đem Thanh Lân giao ra, cái kia muốn chém giết muốn róc thịt, coi như tất cả đều bằng Chu Thần tâm ý. Ha ha, ngươi ngược lại là có chút đầu óc. Chu Thần có chút tán thưởng nhìn Lục Man cái này áo xanh nữ liếc mắt. Hắn vừa rồi sở dĩ ngăn cản Tạp Cương cái này mãng phu động thủ, chính là vì bảo hộ Thanh Lân. Dù sao, nếu là Lục Man biết rõ muốn chết, rất có thể sẽ trước hết giết Thanh Lân, kéo cái đệm lưng. Bất quá đã hai cái này không tiết tháo ra hỏa, đều khóc hô hào muốn đầu nhập hắn, vậy liền thuận tay đẩy thuyền nhận lấy tốt. Tốt xấu là hai cái cao giai đấu hoàng, bồi dưỡng một chút, trở thành đấu tông vẫn là rất dễ dàng. Nghĩ như vậy, Chu Thần không nói hai lời, trực tiếp từ hệ thống bên trong đổi hai tấm triệu hoán khế ước. Vừa rồi Tạp Cương chém giết 9 sao đấu tông Long Phong lấy được điểm nhân quả, vừa vặn thanh toán cái này hai tấm khế ước, sau đó đem kim sắc khế ước ném tới Lục Man cùng Bạch Nha trước mặt. Lạnh lùng nói, ký, các ngươi liền có thể sống mạng, còn có thể hưởng thụ được ta Thiên Cung phúc lợi đãi ngộ. Cái này, ta ký. Lục Man qua loa nhìn liếc mắt khế ước, rất thẳng thắn đem dấu ấn tinh thần của chính mình in dấu tại khế ước bên trên. Sau đó lưu manh vô cùng đem Thanh Lân giao cho Chu Thần. Bên cạnh Vân Vận, dù sao Chu Thần ôm lấy một cái hôn mê tiểu cô nương, ảnh hưởng không tốt, còn dễ dàng dẫn phát Vân Vận nghịch phản tâm lý. Về phần Bát Dực Hắc Xà Hoàng Bạch Nha, hắn nhìn cũng chưa từng nhìn, trực tiếp ký. Đối với hắn dạng này ma thú đến nói, cái gì tiết tháo đều không trọng yếu, mạng sống trọng yếu nhất. Nhìn xem trong không khí thiêu đốt hầu như không còn hai tấm khế ước, Chu Thần lập tức đổi phó ôn hòa thần sắc, cười tủm tỉm nói, đã nhị vị gia nhập ta Thiên Cung, cái kia chính là mình người, về sau có cái gì phúc lợi đãi ngộ, tỉ như phá tông đan hóa hình đan loại hình đồ tốt, đều sẽ thông báo cho các ngươi. Phá tông đan, hóa hình đan. Lục Man cùng Bát Dực Hắc Xà Hoàng Bạch Nha đối mặt liếc mắt, đột nhiên cảm giác hạnh phúc tới quá đột nhiên. Bạch Nha càng là nhìn Chu Thần tọa hạ Tử Tinh Dực Sư Vương, nó xem như minh bạch, cái này hai đầu lớn sư tử làm sao có thể đầu nhập nhân loại. Nguyên lai là có hóa hình đan. Đối với ma thú đến nói, hóa hình đan chính là thông hướng đấu tông đấu tôn con đường cường giả bên trên giấy thông hành. Bất quá có quyền lợi liền có nghĩa vụ. Chu Thần khẽ cười một tiếng, nhếch miệng lên độ cong để Lục Man Bạch Nha trong lòng có chút dự cảm bất tường. Quả nhiên, Chu Thần ha ha cười nói, cho các ngươi một cái nhiệm vụ, trở về Thiên Xà Phủ, làm lâu dài nội ứng cùng mật thám. Cái này không tốt lắm đâu. Bạch Nha không có lên tiếng, ngược lại là Lục Man có chút cười khổ nói, nàng mặc dù không có gì tiết tháo, nhưng để nàng như thế bán Thiên Xà Phủ, nàng vẫn còn có chút chướng ngại tâm lý. Dù sao Thiên Xà Phủ đãi nàng không tệ, người xác định không nguyện ý. Chu Thần lạnh lùng nhìn chăm chú Lục Man, rất nhanh liền đem ý chí của nàng ép vỡ. Dù sao có khế ước trói buộc, sinh tử của nàng đều tại Chu Thần một ý niệm, nàng cũng không phải sắt thép chiến sĩ, Thiên Xà Phủ tương lai tự nhiên không có cái mạng nhỏ của mình trọng yếu. Nhìn thấy Lục Man đồng ý xuống tới, Chu Thần tiếp tục nói, mặt khác tại Thiên Xà Phủ nội bộ siêu tập thích hợp Bích Xà Tam Hoa Đồng công pháp bí kỹ. Các ngươi Thiên Xà Phủ đối với Thanh Lân loại rắn này loại huyết mạch, cần phải rất có nghiên cứu đi. Nghe nói lời ấy, Lục Man cùng Bạch Nha mới tính minh bạch Chu Thần ý tứ. Xác thực, Thanh Lân dạng này Bích Xà Tam Hoa Đồng không có đặc biệt công pháp, rất khó tiến hành tu luyện, mà Thiên Xà Phủ vừa lúc có. Đây cũng là vì cái gì Thiên Xà Phủ muốn bắt đi Thanh Lân nguyên nhân. Chỉ là lấy hai người bọn họ đấu hoàng thân phận, loại này bí pháp bọn hắn căn bản tiếp xúc không đến a. Chủ thượng, muốn tiếp xúc Thiên Xà bí pháp, chí ít cần muốn trở thành Thiên Xà Phủ 9 vị phủ chủ một trong, cũng chính là đấu tông cường giả. Lục Man nhỏ giọng giải thích. A, cái này đơn giản, ta bớt thời gian cho các ngươi hai luyện chế mấy viên phá tông đan. Chu Thần nhíu mày, cái này Lục Man không thành thật a, nhanh như vậy liền muốn chỗ tốt. Bất quá không có việc gì, dù sao khế ước tại tay, trừ phi Lục Man còn mạnh hơn hệ thống, nếu không liền chạy cách không lòng bàn tay của hắn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.